xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1254, Khuynh Thế Hoàng Phi, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ kéo lấy thi thể hướng cửa thành đi tới. Thành trên cửa người đều đề phòng kéo xong cung tiễn. Liền Thịnh Vương cũng híp mắt nhìn Cố Thiển Vũ. Không biết nàng dự định làm gì. Cố Thiển Vũ không dám dựa vào cửa thành quá gần. Sợ bị trên cửa thành mũi tên thương tổn tới. Nàng rút về lập tức roi. Sau đó đối phó tướng cổ quăng 5-6 roi. Mỗi một roi đều mang cương phong. Không có vài roi, phó tướng đầu lâu liền cùng thân thể phân ra. Cố Thiển Vũ lại dùng roi cuốn lấy phó tướng cánh tay. Thẩm Lương Chu, giúp ta đem cỗ thi thể này ném tới trên cửa thành. Nàng đem Thẩm Lương Chu kêu gọi ra. Nói xong, Cố Thiển Vũ bỗng nhiên vung lên phó tướng thi thể. Sau đó đem thi thể hướng trên cửa thành đập tới. Thẩm Lương Chu nghe thấy Cố Thiển Vũ mệnh lệnh về sau. Tại phó tướng thân thể bay lên không thời khắc đó, hắn một chân đá phải phó tướng ngực, trực tiếp đem phó tướng thi thể đá trên cửa thành. Người ngoài là nhìn không thấy Thẩm Lương Chu, cho nên tất cả mọi người tưởng rằng Cố Thiển Vũ ngạnh sinh sinh đem phó tướng thi thể vung mạnh đến trên cửa thành. Chờ Cố Thiển Vũ xách theo đẫm máu đầu khi trở về. Thịnh Vương bộ đội binh sĩ mật ngọt phức tạp, liền quân sư đều là một mặt táo bón dạng. Dạng này Cố Thiển Vũ cho người ta một loại đánh vào thị giác. Mặt mũi của nàng đẹp đến mức kinh động như gặp thiên nhân. Mặt mày như vẽ, vốn phải là dịu dàng tuyệt thế giai nhân. Nhưng là giờ phút này lại một mặt bình tĩnh mang theo một cái đầu người. Cố Thiển Vũ theo đẹp đến mức trang nhã đoan trang. Biến đẹp đến mức bá khí huyết tinh. Thịnh Vương hoàn hồn về sau. Sau đó lại nói rất nhiều cổ vũ lòng người. Mới hạ lệnh để mọi người đi công thành. Bởi vì Cố Thiển Vũ khởi đầu tốt đẹp. Thịnh Vương bên này sĩ khí phi thường tốt. Nhưng đại thương tình huống bên kia liền có chút không xong. Chính mình phó tướng thế mà bị người chém đầu. Còn ném lên trên cửa thành. Cái này là bực nào bán ma phê. Thịnh Vương người nhất cổ tác khí, đem tòa thành trì này công chiếm xuống dưới, chờ Thịnh Vương đem phó tướng đầu người giao cho Trần Quảng cùng Ngô Thành. Sau đó lại nói rất nhiều xin lỗi ý, vì chính mình không có thể cứu đến hai người bọn họ người nhà biểu thị áy náy. Còn nói chờ phạt trụ đại nghiệp thành công, hắn sẽ đích thân đi trước mộ phần thỉnh tội, Cố Thiển Vũ, người cũng bị mất. Thỉnh tội có cái mau tác dụng. Hết lần này tới lần khác, Thịnh Vương nhân vật chính quang hoàn chiếu đại địa. Trần Quảng cùng Ngô Thành đều còn rất ăn bộ này. Cố Thiển Vũ biểu thị chính mình rất a tây đi. Cùng Thịnh Vương chủ nhân thần chung một phen. Trần Quảng cùng Ngô Thành cũng rất trịnh trọng biểu đạt đối Cố Thiển Vũ cảm ơn. Cái này phó tướng đầu người là Cố Thiển Vũ mang về. Cũng là nàng giết, cho nên Trần Quảng cùng Ngô Thành vẫn là rất cảm ơn Cố Thiển Vũ. Cũng bởi vì một trận chiến này, Cố Thiển Vũ xem như triệt để tại Thịnh Vương quân đội đứng vững gót chân. Liền luôn luôn xem nàng vì hồng nhan họa thủy quân sư. Đều đối Cố Thiển Vũ rõ ràng tôn trọng không ít. Cố Thiển Vũ bĩu môi, quả nhiên thực lực là hết thảy kiêu ngạo vốn liếng. Không có thực lực, ai chim ngươi? Hiện tại khởi nghĩa vương hầu càng ngày càng nhiều. Bởi vì cái này đại thương hoàng đế càng ngày càng không tưởng nổi. Quả thực chính là tìm đường chết tiểu năng thủ. Biết tất cả mọi người tại thảo phạt hắn. Hắn còn không biết thu liễm một chút. Ngược lại càng thêm tàn bạo. Cái kia Tiệp Dư triệt để biến thành nguyên kịch bản nguyên chủ. Thâm chịu hoàng thượng ân sủng. Hoàng thượng vì nàng không chỉ có tàn sát hoàng hậu, phong nàng là về sau, còn muốn tại quốc nạn vào đầu thời điểm cho Tiệp Dư đóng cái gì hành cung. Cố Thiển Vũ cảm giác yên trần là từ bỏ nàng, lựa chọn cái này Tiệp Dư, không thì một cái tiểu Tiệp Dư có thể lật trời. Huống hồ nàng dài mặc dù đẹp, nhưng là mỹ mạo của nàng không kịp nguyên chủ một nửa. Không đến mức để hoàng thượng như thế mê luyến nàng, khẳng định là Yên Trần dùng yêu thuật gì. Tóm lại đại thương khí số sắp hết, đã đến kéo dài hơi tàn tình trạng, lập tức liền sẽ bị mới triều đại thay thế. Cách chương.